Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 496, muốn giết ám dạ chi vương dự mưu. Chương 496, muốn giết ám dạ chi vương dự mưu làm máy bay trực thăng bay trên trời có mấy phút về sau. Người điều khiển thanh âm bỗng nhiên thông qua cái loa tại trong cabin vang lên. Tham mưu trưởng, ta nhận được đông bộ chiến khu bộ tư lệnh chất vấn. Chất vấn chúng ta vì sao ném đặc chiến đội giá cơ rời đi. Đồng thời đã chạy hướng bay hướng tổng tư lệnh bộ đường thuyền. Hồi phục bọn họ, chúng ta tại trên đường gặp được ám dạ tộc đạn hỏa tiễn tập kích. Ta hoài nghi đặc chiến đội có người cùng ám dạ tộc cấu kết. Cho nên dụng kế ném bọn họ. Cũng thay đổi đường thuyền đường vòng đi tổng tư lệnh bộ. Trần Diệp thoạt nhìn đã sớm chuẩn bị. Không chút hoang mang hướng người điều khiển hạ đạt chỉ lệnh. Người điều khiển tuân lệnh đối với đông bộ chiến khu bộ tư lệnh tiến hành hồi phục. Không lâu lại giọng mang thanh âm rung động hướng Trần Diệp báo cáo. Đông bộ chiến khu bộ tư lệnh hồi phục nói. Đồng ý chúng ta thay đổi vốn có đường thuyền. Đường vòng đi tổng tư lệnh bộ, nhưng vì bảo đảm chúng ta an toàn, đã theo căn cứ không quân khẩn cấp dâng lên 2 chiếc mang theo đạn đạo đối không máy bay chiến đấu. Chạy đến cho chúng ta hộ tống. Không sao, người tiếp tục theo kế hoạch đã định mở ngươi máy bay. Trả lời hắn nhóm ngỏ ý cảm ơn chính là, ta tự có an bài. Trần Diệp biểu tình vẫn là một bộ lơ đễnh bộ dáng. Cái này khiến Lạc Phi thậm chí hoài nghi hắn sớm tại bay hướng, ám dạ tộc tổng bộ, lộ tuyến bên trên. An bài lợi hại đối không đạn đạo. Nhưng mà sự thật chứng minh, Trần Diệp cũng không có an bài như vậy. Bất quá khi 2 chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện tại máy bay trực thăng phía sau. Giảm xuống tốc độ bắt đầu đi theo, bảo hộ, về sau. Tại máy bay trực thăng chuyển tây hướng bắc bay trước đó. Trong đó một trận máy bay chiến đấu bỗng nhiên phát ra đạn đạo đem một cái khác khiên không có chút. Nào đề phòng máy bay chiến đấu cấp đánh rơi. Xem ra ám dạ tộc trà trộn vào đông bộ chiến khu bộ đội nội ứng thật đúng là không ít. Lạc Phi thấy này tại âm thầm kinh hãi đồng thời. Cũng đối nhân loại đánh thắng này chàng, chiến tranh, độ khó khăn lại tăng lên mong muốn. Phát hiện có máy bay chiến đấu bị đánh rơi về sau. Bọn họ đối với chúng ta hoài nghi sợ rằng sẽ lớn hơn. Cũng may ta còn có an bài khác. Cùng với Trần Diệp vừa dứt lời. Máy bay trực thăng đã bắt đầu hạ xuống. Đáp xuống một chỗ dọc đường sớm có cỗ xe chờ ven đường đất hoang bên trên. Phía dưới chúng ta ngồi xe đi gặp chúng ta vương. Hắn đã ở cách nơi này một chỗ không xa ám dạ tộc phân bộ bên trong. Đợi ngài đã lâu. Trần Diệp xuống máy bay sau tự thân vì Lạc Phi mở cửa xe. Ra hiệu Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu 2 người lên xe. Tại chiếc này cỡ trung xe Việt giã thúc đẩy về sau. Lạc Phi nhìn thấy hắn nguyên lai ngồi kia chiếc máy bay trực thăng lại chậm rãi thăng lên. Tiếp tục để nó bay. Là muốn cho nó cho chúng ta dẫn ra lực chú ý à. Lạc Phi ngồi đối diện tại chỗ ngồi kế bên tài xế Trần Diệp nói. Đúng vậy, vương tử ngài quả nhiên thông minh. Chẳng trách vương thượng vẫn luôn đối với ngài ký thác kỳ vọng. Trần Diệp tại thượng xe sau. Thái độ đối với Lạc Phi biến hóa rất lớn. Hắn hiện tại, thoạt nhìn chính là Lạc Phi nhất danh đối với hắn một mực cung kính thuộc hạ. Bất quá Lạc Phi đối với Trần Diệp biến hóa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì chiếc xe này tại nói chuyện hoàn toàn, thượng khẳng định đã bị ám dạ tộc bảo đảm tuyệt đối. An toàn, tương đối, máy bay trực thăng bên trên thì chưa hẳn có thể làm được điểm này. Trần Diệp ở trên máy bay tìm từ chú ý một ít. Cũng đại biểu hắn làm vì ám dạ tộc cao tầng thành viên tại chuyện trọng đại trung hành chuyện cần. Thận, nếu như chúng ta có thể đang chờ sau đó gặp mặt bên trong. Trực tiếp giết chết ám dạ vương. Hẳn là sẽ tại kịch bản hoàn thành sau thu hoạch được người chơi bên trong lớn nhất độ cống hiến đi. lúc này ngồi tại Lạc Phi bên người Cố Tiêu Tiêu. Thông qua đồng đội thông tin công năng gửi tin tức cấp Lạc Phi. Trên lý luận là không sai. Lạc Phi cũng không lập tức cấp Cố Tiêu Tiêu hồi âm hơi thở. Mà là lâm vào hết sức chăm chú suy nghĩ. Bất quá thật sẽ như vậy dễ dàng đâu. Dựa theo Lạc Phi lần đầu tiên tiến vào chủ kịch bản đến nay kịch bản phát triển. Bình thường suy đoán hạ, ám dạ vương không riêng mưu trí siêu quần. Tại vũ lực thượng khẳng định cũng là một cái đặc biệt lợi hại người. Nhất là T-Virus khởi nguyên, chính là máu của hắn thành phần. Phải biết, nhân loại vẻn vẹn uống xong một ống máu của hắn, liền có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong thu hoạch được vượt xa quá tự thân vốn có năng lực. Mà ám dạ vương thế nhưng là toàn thân đều chảy xuôi này loại máu. Điều này có ý vị gì? Rõ ràng là không cần nói cũng biết, mà ám dạ tộc tại tang thi triều bộc phát về sau, liền có thể rất nhanh tại Hoa Hạ đại lục mấy cái địa điểm tiến hành triệu hoán tê tinh quái vật hành. Vì, kỳ thật sớm đã làm Lạc Phi có thể xác định, lúc trước phía trên cực đông đảo khách sạn bên trong, Dương Dĩnh bán cho Trịnh Đồng, tê tinh vương tộc máu, hành vi. Hẳn là căn bản không phải vì tiền. Dương Dĩnh là muốn nhờ Trịnh Đồng tay, làm cho nhân loại sở nghiên cứu đi nghiên cứu, nó tiến tới sinh ra, nghiên cứu mất khống chế, dẫn đến tang thi triều kết quả. Nếu như ngay cả quân đội một cái chiến khu tham mưu trưởng đều có thể là ám dạ tộc người, kia trà trộn vào mấy cái nội ứng vào tê thành phố sinh hóa sở nghiên cứu, lại có cái gì khó đâu. Đây chính là Lạc Phi đối với nghiên cứu mất khống chế, nguyên nhân phỏng đoán phán đoán. Dương Dĩnh thân là ám dạ tộc công chúa, từng nói với hắn, ám dạ tộc tại Hoa Hạ đại lục ở bên trên cấm địa tổng cộng có 6 nơi. Dựa theo Lạc Phi suy đoán, ám tộc hẳn là sẽ tại Dương Dĩnh tại cực đông đảo dưới mặt đất triệu hoán tê tinh quái vật, đồng thời cũng tại cái khác 5 nơi làm ra chuyện giống vậy. Nói cách khác, ám tộc bên trong cùng Dương Dĩnh thân phận gần như đồng dạng cao ngoại trừ Lạc Phi bên ngoài. Hẳn là ít nhất còn sẽ có 5 người. Lạc Phi nghĩ đến hắn tại cực đông đảo hạ cùng Dương Dĩnh tại 7 tầng tháp bên trên trận chiến kia. Đối mặt có thể cực nhanh hoán đổi bản thể cùng phân thân thân phận Dương Dĩnh. Nếu không phải hắn cuối cùng liều mình đoạt lấy xuyên không thạch cũng nhảy xuống tháp, thắng lợi cuối cùng một phương liền khẳng định sẽ là Dương Dĩnh, mà không phải hắn. Ám dạ vương thực lực không thể nghi ngờ là còn mạnh hơn Dương Dĩnh. Sớm biết có thể lần này chủ kịch bản Trung Hòa gặp mặt hắn, ta khẳng định sẽ thay đổi, dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân siêu tàn nhẫn nhân vật. Cái này truyền thuyết cấp xưng hào, như vậy có lẽ mới có một tia chính diện đánh giết hắn khả năng. Lạc Phi lần này mang vào chủ kịch bản xưng hào là thành công ẩn nấp trò chơi người. Trên lý luận hắn hoàn toàn có thể sử dụng cái danh xưng này năng lực đối với ám dạ vương phát động tập kích. Bất quá hắn lo lắng chính là ám dạ vương thân thể phòng ngự lực muốn cao hơn nhiều, từng bị hắn một kích tức giết Thẩm Doanh. Có lẽ hắn dùng trước mắt có vũ khí lợi hại nhất liệt diễm chi mâu đi đâm trúng ám dạ vương yếu hại, cũng chỉ sẽ đối với này lưu lại một chỗ không nghiêm trọng lắm vết thương. Hắn lại nghĩ tới tại thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng kịch bản bên trong, tê tiệt sĩ phục dụng nghiên cứu thất bại, tê virus cải tiến thành công hình, thế nhưng thành một cái truyền thuyết cấp vũ khí đều không thể hoàn toàn diệt sát quái vật. Nếu ám dạ vương sinh tồn năng lực không kém gì tê tiến sĩ quái vật, lời nói kia lấy Lạc Phi hiện tại năng lực, liền có thể tăng thêm Cố Tiêu Tiêu cùng nhau, muốn làm trận đánh chết hắn, cũng không khác người si nói mộng. Hoặc là ta có thể tại cùng hắn gặp mặt lúc, cố gắng thuyết phục hắn đồng ý đem ta giữ ở bên người. Ít nhất phải lưu đến lần sau lại tiến vào chủ kịch bản phía trước. Lạc Phi nghĩ như vậy. là bởi vì hắn truyền thuyết cấp xưng hào có thể phát động toái không đẳng cấp công kích. Mà cái danh xưng này hắn lần này chủ kịch bản thời gian kết thúc về sau liền có thể trở về cá nhân không gian ảo đổi lại. Cỡ chung xe Việt dã tại Lạc Phi suy nghĩ quá trình bên trong. Theo thời gian trôi qua, đã lái về phía trước ra rất xa. Nó tại đường lớn bên trên chạy được hơi ngắn sau một thời gian ngắn. Rất nhanh liền hạ thổ đường mở hướng về phía vắng vẻ hơn địa phương. Cố Tiêu Tiêu thấy Lạc Phi chậm chạp chưa hồi phục nàng, mà là một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng, cũng không có tiếp tục tái phát tin tức quấy rầy. Ngồi ở bên cạnh hắn biểu hiện ra rất lớn kiên nhẫn. Thẳng đến chiếc xe này rốt cuộc đứng tại một tòa mọc đầy màu xanh lá thảm thực vật núi nhỏ dưới chân. Lạc Phi thấy Trần Diệp xuống xe vì hắn mở cửa xe ra. Tiện ý biết đến hắn hẳn là lập tức liền muốn nhìn thấy thập phần thần bí ám dạ tộc Chi Vương. Cảm tạ đầu tháng cấp đầu nguyệt phiếu các vị thư hữu. Này quyển sách sẽ viết đến sách mới lên khung phía trước. Tranh thủ có một cái tương đối thông thuận kết cục. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.